Chương 5. 0530 Hỏa Phong có điểm không đúng. Khiến người ngoài ý muốn chính là, này thánh thú tại lên tiếng nháy mắt, mười phần cảnh giác lui về phía sau hai bước. Mặt kia phòng bị nhỏ biểu lộ, gọi người thấy có mấy phần chứng đau. Rõ ràng nên phòng bị chính là bọn hắn mới đúng, này thành thục kỳ thánh thú một mặt phòng bị biểu lộ tính mấy cái ý tứ hiến thất viên kia nắm đấm cứng lại ở giữa không trung bên trong, hậm hực để xuống, xem xét hắn một chút, ngươi thanh tỉnh lời này cùng chạm đến hình người thánh thú nghịch lân, hắn nhất thời nhảy dựng lên kêu gào, La Ho Tư luôn luôn rất thanh tỉnh, ngày nào không thanh tỉnh qua hiến thất ha ha một tiếng, rất không khách khi nói, hai ngày trước ngươi tại vòng xuyên lên, cơn thời điểm, liền rất không thanh tỉnh. Đó là bởi vì có người đối La Ho Tư âm thầm hạ âm độc thủ đoạn. Nhân xà tức giận đến hai mắt đỏ bừng, niệm niệm lại nhải, lão phu cho bọn hắn vòng xuyên Long Thị trấn thủ vòng xuyên nhiều năm như vậy. Kết quả là, bọn họ thế mà đem La Ho Tư cho nhốt vào tế biển sâu huyền. Chờ La Ho Tư đi lên, không phải rút vòng xuyên Long Thị từ trên xuống dưới tất cả mọi người ra không thể ổ vòng xuyên Long Thị người, làm sao lại đưa ngươi nhốt vào tế biển sâu huyền yến thất một mặt tò mò hỏi. Phượng Sâm nhàn nhạt tiếp lời, đó còn cần phải nói a tự nhiên là bởi vì hắn cuồng hóa lục thân không nhận quan hệ. Vong xuyên Long Thị cũng là bất đắc dĩ mới chấn áp hắn. Nếu không, cường đại như vậy thánh thú nếu như lưu tại gia tộc bên trong, Vong xuyên Long Thị sớm mấy chục năm nên nghe tiếng bà châu đại lục. Hình người thánh thú khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, quay đầu sông Phượng Sâm quát to một tiếng, ngươi biết cái quỷ. La Ho Tư cuồng hóa đó cũng là có không thể nỗi khổ tâm trong lòng. Chỗ nào giống như lần này, là bị người hữu tâm, người vì chơi cuồng hóa, làm hại hắn đầu óc không rõ ràng, luôn vì trong tay người khác một cây đao. Mạc Liên nói mà không có biểu cảm gì nói, đã ngươi tại tế biển sâu huyên ngốc lâu như vậy, cái kia hẳn là hết sức quen thuộc xung quanh hoàn cảnh. Nơi đây ra sao địa phía trước có thế có khác đường có thế đi hình người thánh thú mười phần nhân tính hóa hướng hắn liếc mắt, lão phu tại tế biển sâu huyên ngủ say rất nhiều năm, trước đó vài ngày là bị người tỉnh lại. Ngươi cảm thấy ta có thể biết cái gì? Phượng Sâm cùng Mạc Liên song song lộ ra cái khinh bỉ ánh mắt, muốn ngươi để làm gì liên quan cái đường cũng không biết, chớ nói chi là những công hiệu khác. Hai người nói với hắn mấy câu, phát hiện này thánh thú đầu óc quả nhiên rõ ràng, bây giờ cặp kia nhàn nhạt màu lưu ly trong mắt, trừ thêm một vòng xa cách lạnh lùng cảm giác bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một chút mờ mịt. Hai người ánh mắt rơi trên tay hắn, lúc này mới phát hiện con hàng này trên tay chính cầm một cái xương thú. Giáng dấp xong có mấy phần buồn cười hướng bọn họ nhìn lại. Phượng Sâm lập tức mười phần cảnh giác kéo lại Mạc Liên tay áo. Người sau bận biểu hướng bên cạnh hắn xê dịch, đồng dạng mười phần cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương cái kia thánh thú. Yến thất đoạt lấy trong tay hắn xương thú, ngươi muốn làm cái gì ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng đầu óc ngươi thanh tỉnh liền có thể đánh thắng được chúng ta. Hình người thánh thú hết sức tức giận, đưa tay liền đi đoạt yến thất trong tay cái kia cái xương thú. Tiểu tử ngươi quả thực lớn mật làm bậy. Dám đoạt lao phu khẩu phần lương thực. Mạc Liên cùng Phượng Sâm nín hơi mà đối đãi, đang chờ tiến lên giúp Yến Thất đánh tàn bạo người kia xả, đột nhiên nghe được cái kia hàng tiếng kêu, nhất thời. Còn làm chính mình có chút nghe nhầm. A cảm giác Họa Phong có chu tờ không đúng bộ dáng. Này hình người thánh thú không nên táo bạo xông đi lên, cùng Yến Thất đánh nhau A tại sao lại nói ra như thế một phen kỳ quái lời nói tới. Phượng Sâm linh cơ khẽ động, mắt nhìn xương thú, chọc chọc Mạc Liên cánh tay. Con hàng này cũng không phải là muốn thịt nướng ăn.